Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 9, khiêu vũ, thổi sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy biểu cảm lo lắng của Tần Yểu Yểu, Tiêu Nghiễn Chi cúi đầu, ánh mắt chú ý đến sự bất an của cô. Giọng nói anh trầm thấp, dịu dàng, chỗ nào không rõ, có thể hỏi trực tiếp đạo diễn Trương. Giọng anh nhẹ nhàng, như đang an ủi một đứa trẻ. Chỉ trong chưa đầy một phút, Tần Yểu Yểu yên lặng đặt kịch bản trở lại bàn. Khuôn mặt trắng bệch, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Tiêu Tổng, em không thử nữa. Tốt nhất là để chị Lily diễn đi à? Cô cắn môi. Xấu hổ giải thích, em không biết khiêu vũ, cũng không biết thổi sáo. Nghe vậy, đạo diễn Trương thầm thở phào, vội cười nói, vậy thì thật đáng tiếc. Vai chính trong bộ phim cổ trang này đòi hỏi những kỹ năng như vậy. Tiêu Tổng, có lẽ nên để Yểu Yểu thử vai khác. Tiêu Nghiễn Chi không để ý đến đạo diễn Trương. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhìn Giang Ly. Cô ấy không biết, còn cô thì sao? Giọng điệu lạnh lẽo của anh khiến trái tim Giang Ly trùng xuống từng chút một. Anh thực sự không hiểu gì về cô. Dù vậy, cô vẫn giữ bình tĩnh. Đáp gọn, tôi có biết một chút. Đây là cách cô khiêm tốn. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Giang Ly không chỉ tinh thông nhiều kỹ năng, mà còn là một trong những nghệ sĩ đa năng hàng đầu. Thổi sáo và múa cổ trang chỉ là những kỹ năng cơ bản với cô. Thấy vậy, đạo diễn Trương liền tiếp lời. Vậy không bằng để Giang tiểu thư diễn thử đoạn này, cũng để Tiêu Tổng thưởng thức. Sắc mặt Tiêu Nghiễn Chi vẫn lạnh như băng. Anh không nói gì, chỉ kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Giọng anh nhàn nhạt, không chút cảm xúc. Bắt đầu đi. Giang Ly không chút do dự, cúi đầu cởi áo khoác chống gió và đặt sang một bên. Cô đã chuẩn bị từ trước, biết rằng phân đoạn này yêu cầu một điệu múa cổ trang. Vì vậy, cô đã mặc một bộ đồ bó sát, đơn giản nhưng đủ để tôn lên đường cong cơ thể và thuận tiện cho việc múa. Khi cô bước vào khu vực biểu diễn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Diện mạo của Giang Ly nổi bật, khí chất quyến rũ và dáng người hoàn hảo. So với bất kỳ ai, cô đều chói mắt hơn. Cô khẽ nâng cằm, ánh mắt không hề đê, a, o động, vẻ ngoài kiều diễm, quyến rũ nhưng mang trong mình nét kiêu ngạo trời sinh khiến người ta vừa đố kỵ vừa ngưỡng mộ. Tần Yểu Yểu tuy trẻ trung, trong sáng nhưng có lẽ do thói quen dựa dẫm vào đàn ông nên đôi khi lại mang theo chút thô tục. Giang Ly thì khác, cô giống như một bông hồng có gai, ngạo nghễ nở rộ, không dành cho bất kỳ ai. Khí chất cô độc, lạnh lùng ấy, thật sự rất hiếm có trong giới giải trí. Nhất là với một nghệ sĩ đã trải qua 4 năm trong môi trường khắc nghiệt này. Khi đạo diễn ra hiệu bắt đầu, Giang Ly hít sâu một hơi, cầm cây sáo ngọc lên, thổi ra những âm thanh trong trẻo, thanh thoát, cô nhẹ nhàng bước theo nhịp, từng động tác khéo léo, uyển chuyển, thể hiện sự thành thạo và nhập tâm vào vai diễn. Sau khi hoàn thành màn múa, Giang Ly từ từ dừng lại, hai tay buông thả xuống bên cạnh, lưng thẳng, ánh mắt kiêu ngạo khẽ liếc lên. Ngay khi Giang Ly vừa xuất hiện, vai nữ chính trong bộ phim này đã được định đoạt. Bây giờ, với màn trình diễn xuất sắc của cô, tất cả đều cảm thấy rằng vai diễn này phải thuộc về cô. Không ai khác có thể thay thế Giang Ly. Cách Trương.